Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1700, sinh vật hắc ám. U ám thế giới, rách nát cổ địa, mờ mịt, trong thiên địa băng hàn vô hạn, làm cho tâm thần người kiềm chế, hô hấp đều có chút khó khăn. Hoàn cảnh như vậy, căn bản không thích hợp sinh linh sinh tồn. Hoa cỏ cây cối đều khô héo, không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Trường kỳ ở lại đây đều sẽ điên mất. Nhưng nếu như có một vị ở đây tồn tại năm tháng dài đằng đẵng, sinh vật hắc ám đột nhiên đứng ở trước mặt ngươi, không khiến người ta hốt hoảng mới nhưng là quái. Một đạo này bóng người màu đen tương đương quỷ quyệt, ở trong thời không huyễn diệt bất định, chỉ có một đôi con mắt màu đỏ ngòm mới có thể đi kết luận hắn là một vị đặc thù sinh vật. Tồn tại dấu hiệu sinh mạng, bồng bềnh ở thời không ở trong. Tô Viêm như gặp đại địch, rối tung mái tóc dài màu đen vũ động, thể xác phun trào ra mạnh mẽ sinh mệnh khí tượng. Không biết kẻ địch, Tô Viêm mặc dù có chút đau đầu, nhưng trong cơ thể chiến huyết vẫn đang thiêu đốt. Hắn không thể ngồi chờ chết. Ngươi là cái gì ngươi? Tô Viêm phát ra một tiếng hét. Cái gì nhân gian giới? Tô Viêm cũng không biết danh hiệu này, cũng chưa từng nghe nói danh hiệu này. Hắn cũng càng ngày càng cảnh giác. Cái này chẳng lẽ là một vị sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật? Hắn vị trí khu vực là đế lộ thời không, ngoại giới là bất hủ thiên vực, bên ngoài là hư vô thời không, cũng tồn tại to to nhỏ nhỏ hoàn cảnh vũ trụ. Tương tự bất hủ thiên vực một đầu khác là huyền hoàng vũ trụ. Không nghi ngờ chút nào chính là huyền hoàng vũ trụ khoảng cách bất hủ thiên vực rất xa xôi, như là không ở một cái vị diện. Đã từng thiên đình thiên đế ở hư vô thời không sáng lập ra hai giới liên hệ con đường giữa lẫn nhau mới có hiểu rõ. Nếu không thì xa xôi thời đại bất hủ thiên vực còn tưởng rằng này mênh mông hư vô thời không, chỉ có bọn họ một cái thiên vực thời không. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết nồng nặc mà lại dồi dào, đánh tan đầy trời âm lãnh khí tức, mạnh mẽ khí tức che ngợp bầu trời, như là sinh mệnh lò lửa đang thiêu đốt, hừng hực cuồn cuộn, soi sáng mảnh này âm u thế giới cũng óng ánh sáng rực. Cùng lúc đó, Tô Viêm mắt thần như điện, khóa chặt bóng người màu đen, tuy rằng khó có thể thấy rõ đến cùng là cái gì sinh mệnh hình thái. Hắn Tô Viêm mơ hồ nhào bắt được một chút quen thuộc gợn sóng. Hắc ám mầm họa, sắc mặt của Tô Viêm trầm trọng, đây là hắc ám khí tức, ma quỷ vụ gợn sóng. Tô Viêm đối loại này khí tức quá quen thuộc, đã từng kém chút chết ở trong đó. Đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp loại này khí thế. Không nghĩ tới ở đế lộ gặp phải một vị hắc ám sinh linh. Song quyền của hắn nắm chặt. Đây là bất thế đại địch. Có thể nói là toàn bộ vũ trụ công địch. Sống trong đế lộ là trong bóng tối thợ săn sao? Đồ vật nhỏ thực lực của ngươi không ra sao? Ngươi kiến thức ngược lại rất nhiều. Hắc ám bóng dáng đang cười, phát ra cổ xưa mà lại lớn lao đại đạo ý niệm. Chấn thiên địa run lên, nổ vang không ngừng. Hắn phát ra đại đạo ý niệm quá kinh thế, có quét ngang thế gian sức mạnh đang chảy xuôi, áp chế hư không đều ở trong run rẩy nứt toác. Phải biết nơi này thế giới rất vững chắc, cường giả đều rất khó đánh nát hư không. Nhưng là đầu này sinh linh quá không đơn giản, như bao quát chúng sinh hắc ám quân vương, cao cao tại thượng. Bất quá ngươi nói không sai, mầm họa. Hắc ám bóng dáng cười to, lời nói cổ xưa, nghe không hiểu nói cái gì, chỉ có tỏa ra đại đạo ý niệm có thể đi lý giải. Cười lạnh nói, nếu nhìn thấy bản tôn, vì sao không được quỳ lại chi lễ? Trong nháy mắt, Tô Viêm bạo phát rồi, không cái gì có thể nói. Nếu tao ngộ nhất định là một mất một còn, tương tự trong lòng hắn cũng nôn nóng. Nghệ viên bọn họ một khi tao ngộ loại sinh vật này, sợ là sẽ phải gặp phải sinh tử nguy hiểm. Ai biết khu cổ địa này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu hắc ám sinh linh. Giết! Tô Viêm giống to, tóc đen vũ động, chiến lực toàn diện bắt đầu nở rộ. Tô Viêm tinh khí thần vô hạn mãnh liệt cùng cường thịnh. Không nghi ngờ chút nào Tô Viêm bạo phát cao nhất chiến lực. Khí tức ép về phía cảnh giới kim tiên, chớp mắt khủng bố một đoạn dài. Đùng, hắn vung đầu nắm đấm, trong thân thể sơ thủy kinh tỏa ra, thúc đẩy Tô Viêm quyền thế to lớn vô biên, như là một viên vũ trụ sao chổi, ầm ầm lập tức đập về phía hắc ám sinh linh, mà ẩn chứa đáng sợ cầm cố sức mạnh. Màu đen u linh phát sáng, con người màu đỏ ngòm bên trong tỏa ra tàn bạo đến mức tận cùng hào quang. Một cái tạp ngư xuống tay với chính mình, hắn thật nổi giận, một khi khí tức thức tỉnh, vô biên hắc ám che kín bầu trời, làm được thế giới trí âm trí ám, như là thần ma luyện ngục đè ép xuống, muốn nhấn chìm Tô Viêm trong cơ thể sức sống mãnh liệt. Tô Viêm quyền thế bị ngăn cản, trong lúc nhất thời khó có thể công phá hắc ám màn ánh sáng. Hai mắt của hắn trợn trừng, nắm đấm khuấy động ra sơ thủy chi lực, đang áp chế hắc ám đại đạo, đánh giết màu đen u linh bản thể. Người này tạp ngư, vọng tưởng áp chế đại đạo của ta. Màu đen u linh quát lạnh, người thật là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng ngươi thành thánh sao? Đầy trời sơ thủy khí tượng sắp xếp, ngắn ngủi chặn trụ hắc ám đè xuống hình ảnh. Tô Viêm duy trì tuyệt đối bình tĩnh, nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một vị đại la cường giả. Ngươi cũng chỉ đến như thế, thực lực không ở trạng thái đỉnh cao, còn một khẩu một cái tạp ngư xưng hô ta. Thật coi chính mình là dễ hành rồi. Run dế vậy đồ vật. Chờ bản tôn thôn phệ khí huyết trong cơ thể ngươi, liền có thể khôi phục thực lực, đi săn giết cái khác sâu. Hắc ám u linh lạnh lẽo âm trầm mở miệng, không nghĩ tới ngươi là một vị kim tiên, ở nhân gian giới hưng thịnh nhất thời đại đều tương đối hiếm thấy. Xem ra ngươi ở đây một giới cũng là một con cá lớn. Cái gì nhân gian giới? Tô Viêm càng muốn biết một ít cổ xưa sự tình. Tạm thời dừng lại, nói, còn muốn giết ta, liền bằng tình trạng của ngươi bây giờ, ta xem ngươi không được. Ha ha, thật là đáng buồn, liền các ngươi một giới này tên gọi đều quên gọi gì. Nhân gian giới còn có thể còn lại cái gì? Còn có cường giả sao? Hắc ám u linh xem thường, liền lịch sử đều mất đi, một giới này còn có thể còn lại cái gì? Tô Viêm tâm thần chấn động, chúng ta một giới này ở cửu viễn thời đại được gọi là nhân gian giới. Hắn trước đây nghe lên Phạm Kiếm đã nói, có người nói bất hủ thiên vực trước đây gọi là táng địa. Vậy cũng là tiền sử năm tháng, khoảng cách hiện tại đã ngàn tỷ tải xa xưa như vậy rồi. Đối với táng địa, người đời hiểu rõ tương đương có hạn, là đứt gãy lịch sử. Lẽ nào nhân gian giới là so với táng địa còn xa xưa hơn thời đại? Điều này làm cho Tô Viêm đặc biệt khiếp sợ. Thời gian đến cùng đi qua bao lâu? Lịch sử có mất đi một ít gì đó? Lẽ nào hắc ám mầm họa tranh đấu ở nhân gian giới từ lâu mở ra rồi? Nếu lịch sử mất đi, lẽ nào một giới này một lần lại một lần thảm bại kết cục? Như vậy huyền hoàng vũ trụ có phải là cũng thuộc về nhân gian giới? Sau một khắc, Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, nói, các ngươi thế giới rất mạnh sao? Ta không nhìn thấy đến, nếu như thật rất mạnh, vì sao ngay cả chúng ta một giới này đều không thể đánh hả? Ngươi một con run dế biết một ít gì đó. Màu đen u linh lạnh lẽo nói, mảnh này táng địa nhanh biến mất rồi. Các ngươi một giới này cũng rất nhanh không tồn tại rồi. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, đế lộ biến mất, lẽ nào hắc ám mầm họa sẽ bao phủ đại thế? Lẽ nào đế lộ tồn tại mục đích không chỉ là nơi thí luyện, vẫn là vì chống lại hắc ám thế giới? nhưng trăm vạn năm trước chiến tranh thì lại làm sao giải thích đây? Hoặc là năm đó sáng lập đế lộ thiên đế cổ đại tương đối đáng sợ, mạnh mẽ ngăn cản bọn họ năm tháng dài đằng đẵng. Trăm vạn năm trước nơi này chuyện gì xảy ra? Tô Viêm đặt câu hỏi, màu đen u linh trong chớp mắt ra tay, nhằm phía Tô Viêm, quát lên, ngươi phí lời quá nhiều, chờ ta tiêu diệt ngươi, thu lấy linh hồn ngươi ký ức, cũng muốn xem thử xem các ngươi một giới này hiện tại là cỡ nào bi thảm. Giết! Hắn phát ra một tiếng giống to, thế giới âm u đến cực hạn. Hắn hắc ám bóng dáng phảng phất thiêu đốt thần thánh hỏa diễm. Có cuồn cuộn khói đen tràn ngập thôn phệ chúng sinh sức mạnh, dốc toàn bộ lực lượng, hướng về Tô Viêm nhấn chìm mà đến. Đây là ma quỷ vụ, chân chính mầm họa, nhưng thôn phệ tất cả sinh chi khí, đại diện cho hoảng sợ. Thậm chí ma quỷ vụ này nếu ngăn cản, chỉ có điều theo ma quỷ vụ sắp nhấn chìm Tô Viêm chớp mắt. Hắn dòng máu màu xám đang sôi trào, ầm ầm rít gào, tự chủ tiết ra ngoài, hóa thành thần thánh chiến y, bao trùm Tô Viêm thể xác. Trong nháy mắt, khí tức của Tô Viêm hừng hực, đánh nứt đầy trời ma quỷ vụ. Ngươi, ngươi là làm thế nào đến? Màu đen u linh bị chấn động rồi, có chút khó có thể tin. Hắn dĩ nhiên có thể đánh tan ma quỷ vụ. Phải biết ở nhân gian giới hưng thịnh nhất thời đại, có thể chặn ma quỷ vụ kinh văn cũng ít lại càng ít. Nhưng là hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tô Viêm cũng là kinh hỉ. Năm đó hắn chôn thây với trong bóng tối, đặc thù huyết mạch thôn phệ hắc ám vật chất, thúc đẩy Tô Viêm huyết mạch dị biến, tương tự cũng vì Tô Viêm sinh ra. Nhưng đối với chống thiên phú của ma quỷ vụ năng lực. Ha ha ha, ta xem ngươi còn làm sao ta. Tô Viêm cười giận dữ. Trong thời gian ngắn bạo phát, thân xác, pháp lực, nguyên thần cùng thời gian thiêu đốt. Hắn đứng ở trạng thái mạnh nhất, mà tự thân vận chuyển một loạt đại thần thông, diễn hóa ra luân hồi chu thiên đạo, đánh giết về phía trước. Chu thiên thập đạo. Dĩ nhiên truyền thừa rơi xuống, màu đen u linh ở gầm nhẹ, Tô Viêm càng ngày càng chấn động, đầu này lão quái vật biết đến đồ vật quá nhiều, quả thực như hắn suy đoán, đây là chu thiên hệ liệt bí thuật, có tới 10 đại thần thông a. Tô Viêm vẻn vẹn nắm giữ 2 đại tuyệt học. Tô Viêm cú đấm này khủng bố kinh thế, đánh màu đen u linh kịch liệt run rẩy, rất nhanh Tô Viêm cũng nhìn rõ ràng bản thể của nó, dĩ nhiên chỉ có một viên màu đen đầu, thậm chí cũng thủng trăm ngàn lỗ, đầu đầu cũng có mục nát huyết nhục, chảy xuôi âm u trùm sáng, tương đương tà ác, buồn nôn sinh vật, đánh nổ đầu của ngươi. Tô Viêm gào thét, sát phạt bên trong càng ngày càng hừng hực rồi, hắn tiến vào tối cường chiến đấu lĩnh vực. Tay trái diễn biến luân hồi chu thiên đạo, tay phải diễn biến nhất kiếm trảm tiên đạo. 2 đại thần thông đồng loạt bạo phát, đầy trời đều là chu thiên vực chàng chuyển động, đánh màu đen đầu đều đang chảy máu, đầy mặt thịt giữa rớt xuống. Màu đen u linh khuôn mặt dữ tợn, cũng cảm thấy gặp phải một cái quái thai, vốn tưởng rằng là con mồi, ai biết lai lịch lớn như vậy. Phá tan hắn thủ đoạn mạnh nhất, Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết sôi trào, thảo phạt về phía trước, đồng thời cũng gào to nói, không phục sao, giết chính là ngươi, ở trước mặt ta hung hăng cái gì, vô liêm sỉ, nếu không có bản tôn trọng thương, một đầu ngón tay đều có thể ép chết ngươi. Màu đen đầu thiêu đốt hắc ám hỏa diễm, vận chuyển ra mạnh mẽ thần thông chống lại. Nhưng Tô Viêm chu thiên tuyệt học há có thể là giấy. Hắn liên tiếp bạo phát, đánh màu đen đầu cũng bắt đầu nứt toác rồi. Nói phí lời có tác dụng gì? Chung quy khó thoát khỏi cái chết. Tô Viêm chiêu thức đại khai đại hợp, không ngừng thảo phạt, không cho với hắn một tia thở dốc thời gian. Ha ha, chết tính là gì? Màu đen u linh cười lạnh nói. đáng buồn sâu, các ngươi một giới này nhanh xong, tương lai nhất định không người nào có thể ngăn cản, ai cũng không cách nào chạy trốn. Buồn cười, Tô Viêm cả giận nói, ta đã thấy các ngươi một giới này cường giả, không biết so với ngươi đáng sợ bao nhiêu lần, đáng tiếc vẫn bị đánh nổ một mảng lớn. Tô Viêm lời nói, để màu đen U Linh bật cười nói, nói những này vô liêm sỉ lời có ý nghĩa gì? Nhân gian giới đã sớm điêu vong, dựa vào không trọn vẹn năng lượng vũ trụ trật tự, nhưng duy trì bao lâu bình tĩnh? Bất quá là sống tạm thôi. Hắn đều sắp bị Tô Viêm đánh nổ, vẫn là một bộ khinh thị Tô Viêm một giới này buồn nôn sắc mặt. Tô Viêm rất bình tĩnh, đem bất diệt thiên dương bên trên, phát sinh một loạt thức hải ký ức phơi bày ra. Tuy rằng những ký ức này đối lập với mơ hồ, nhưng vẫn diễn hóa ra mấy phần khủng bố chiến trường cách cục. Đó là cái gì? Từng con đỉnh đại đỉnh cường giả, đánh xuyên mờ mịt đường nối, thậm chí sức mạnh đáng sợ đều tập kích đến bọn họ thế giới đang ở. Triển khai vô thượng tập kích, màu đen U Linh nhuốm máu đầu cứng ngắc ở, chỉ có nó một đôi con ngươi màu đỏ ngòm trợn trừng. Này nhưng đúng là muốn rách cả mí mắt, con ngươi đều dựng thẳng. Vị này truyền thuyết không phải vĩnh viễn cũng không về được sao? Hắn phát ra thanh âm hoảng sợ, lời nói run, nói, trong truyền thuyết người kia, không phải là bị rơi vào trong táng đế ách thổ, vĩnh viễn cũng không cách nào trở về sao? Vì sao, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.